Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 2, gặp lại. Trong truyền thuyết 11 tuổi quán quân, chạng vạng, làm Pokemon trung tâm phòng khách đã chỉ còn dư lại thiếu niên tóc đen một người thời điểm. Rồi cũng là ôm một quyển máy tính sách tay hơi nghi hoặc một chút đi tới. Hỏi, xin hỏi, ngươi là có chuyện gì sao? Zoe tỷ tỷ, ta là tới tìm được ngươi rồi. Thiếu niên tóc đen xoay người, cặp kia thâm thúy con ngươi thật chặt nhìn chằm chằm Zoe, nói rằng, ta là Akira a, ta đã trở về. Akira, chấm ngoặc kép, tìm cái tên quen thuộc cũng là để Zoe sững sờ. Máy vi tính trong tay cũng là ở nàng trong lúc vô tình rơi xuống trong đất. Sau đó, Zoe cũng là chăm chú nhìn thiếu niên tóc đen này. Tựa hồ là muốn ở thiếu niên tóc đen này trên người nhìn ra trước đây Akira cái bóng. Nhưng là thế này sao lại là cái bóng? Đây rõ ràng chính là Akira a. Thời gian hơn 3 năm quá khứ, đứa bé này cho dù là ở hình dạng trên có thay đổi, thế nhưng làm người giám hộ của hắn Zoe như thế nào gặp không nhận ra đây? Akira, Akira, người rốt cục trở về. Người những này là thấy đi nơi nào? Người có biết hay không ta rất lo lắng a. Zoe không nhịn được nội tâm kích động cùng bi thương. Một cái cũng là ôm lấy thiếu niên tóc đen. Sau đó, hai hàng thanh lệ cũng là chậm rãi từ Zoe trong mắt hạ xuống. Zoe tỷ tỷ, ta đã trở về. Thiếu niên tóc đen cảm nhận được chính mình trên da thịt cái kia nước mắt dấu vết. Trong lòng ấm áp đồng thời cũng là có chút sốt sắng nói rằng, ta này không phải không có chuyện gì sao? Nói, không quen như vậy thiếu niên tóc đen cũng là thoát khỏi Zoe ôm ấp. Tuy rằng cái kia xúc cảm là rất thoải mái, thế nhưng, thiếu niên tóc đen ở phương diện này đúng là không có kinh nghiệm. Đơn giản cũng là tránh thoát thôi. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Rồi nín khóc mà cười, cũng là lôi kéo thiếu niên tóc đen tay, đi vào phòng khách mặt sau gian phòng. Sau khi, thiếu niên tóc đen cũng chính là đến từ chính Anova khu vực nào chính là cùng vậy chỉ có chút liều lĩnh Chansey gặp mặt. Pokemon đối với nhân loại cảm giác so với nhân loại còn muốn lâu dài. Vì lẽ đó, Chansey ở vừa thấy được Nao thời điểm, chính là nhận ra Nao chính là trước đây nàng chăm sóc quá đứa trẻ kia. Sau đó, hai người một sủng cũng là ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Rồi cũng là nghe Nao nói những năm gần đây, hắn tao ngộ sự tình. Nao là đem ngoại trừ trên đảo sự tình ở ngoài sự tình toàn bộ nói cho Rồi. Đương nhiên, những chuyện này tự nhiên là bao quát hắn bị Anova khu vực thành phố Raven một gia đình nhận làm nhi tử sự tình. Đối với này, Zoe cũng là cực kỳ cao hứng. Phải biết ở trước đây Zoe liền vẫn rất lo lắng Akira tương lai. Hiện tại Akira rốt cục có quy tụ, cũng là để Zoe triệt để mà an tâm. Đến với tại sao mình gặp mất tích, bởi vì không muốn để cho Zoe lo lắng. Nào cũng là chỉ có thể giả bộ hồ đồ nói không quá nhớ tới. Đối với này, vị này khá là thô thần kinh Zoe cũng là không có ở thâm nhập truy hỏi. Đương nhiên, Vulpix tâm tích, nào cũng là cực kỳ cấp thiết hướng về Zoe hỏi qua. Bất quá đối với này, Zoe nhưng là lấy ra một thứ đưa cho. Nói, Akira, đây là Vulpix Pokeball, tại sao lại như vậy? Này Pokeball làm sao sẽ phá tan? Nào khiếp sợ nói rằng, lúc đó ngươi mất tích sau khi Vulpix cũng là theo mất tích. Sau đó ở ngươi cùng Vulpix đều mất tích mấy tháng sau, cái này Pokeball chính là vô duyên vô cớ vỡ tan. Ta còn tìm đến Sinnoh khu vực có tiếng chế tác Pokeball đại sư đến nghiên cứu qua. Hắn nói là có một luồng sức mạnh to lớn quấy dày Pokeball lực ước thúc. Nói cách khác, là nguồn sức mạnh kia đem Vulpix từ cái này Pokeball bên trong triệt để giải phóng ra. Rồi cũng là có chút lo lắng nói rằng, hiện tại Akira trở về, cũng không biết con kia đáng thương tiểu Vulpix hiện tại ở nơi nào. Không biết tên sức mạnh sao? Nao hơi trầm ngâm, trong lòng cũng là có chút mất mát, tuy rằng tới nơi này trước, hắn cũng là biết Vulpix phỏng chừng ở chính mình sau khi mất tích cũng là sẽ không ở lại chỗ này. Thế nhưng chân chính biết rồi Vulpix đã lúc rời đi, nào trong lòng cũng là thật sự có chút mất mát. Hiện nay manh mối cũng chỉ có này một cái. Chính mình lại nên đi nơi nào tìm kiếm Vulpix đây? Zoe tỉ tỉ, đúng rồi, ta muốn ghi danh tham gia Sino Liên Minh. Có thể ở ngươi nơi này báo một cái tên sao? Nào đột nhiên nhớ lại đến rồi. Chính mình đến Sino khu vực khác một mục đích. Vì lẽ đó cũng là hướng về Joy hỏi. Đương nhiên có thể. Có điều, nói tới liên minh sự tình ta ngược lại thật ra nghe nói một chuyện rất trọng đại nha. Ta nghĩ ngươi cũng nhất định là nghe nói qua. Bởi vì ngươi là ở tại thành phố Raven mà. Joy nói rằng, chuyện gì? Ta không biết à. Nào nói rằng, ngươi không biết. Anova liên minh hiện nay khiến người ta kinh ngạc nhất một việc lớn. Người dĩ nhiên không biết. Joy có chút kinh ngạc nói rằng. Ở giữa tháng trước, Anova liên minh tuyên bố một cái thông báo. Chấm ngoặc kép, thông báo. Nào sững sờ, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Cũng là giật giật khóe miệng. Đúng vậy, Anova liên minh vậy thì tin tức nhưng là chấn kinh rồi hết thảy liên minh a. Mọi người đều biết. Mỗi cái khu vực quán quân chỉ có một vị, mà có thể đảm nhiệm mỗi cái khu vực quán quân người huấn luyện hoàn toàn đều là kinh diễm mới mới. Cái kia một loại, hơn nữa tuổi cũng là không một chút nào nhỏ. Thế nhưng ngươi biết không? Anova liên minh nói bọn họ đã để một vị người huấn luyện đảm nhiệm bọn họ liên minh quán quân. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái quán quân này chỉ có 11 tuổi. Nếu không là Anova liên minh luôn mãi tuyên bố nói rõ này không phải đùa giỡn. Ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm vẫn là Anova liên minh đám người kia môn bị hồ đồ rồi. Một cái 11 tuổi hài tử làm sao có khả năng gặp có loại thực lực đó đảm nhiệm quán quân đây. Hài tử kia còn có cái nhóm này Anova liên minh ra hòa. Có phải là ở hồ đồ a? Người nói đúng hay không? Akira. Joy cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Là. Nào lúng túng nở nụ cười. Vào lúc này vẫn là phụ họa một hồi Joy tỉ tỉ tốt. Nếu để cho nàng biết mình chính là nàng ngoài miệng hồ đồ người quán quân kia. Vậy coi như chơi quá độ. Có điều. Nào trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Sau đó cũng là hướng về Joy hỏi. Joy tỉ tỉ. Người quán quân kia tin tức ngươi hiểu rõ sao? Không có. Anova liên minh cũng vẫn tính là có chút đầu óc, nói là vị kia quán quân tạm thời bởi vì kinh nghiệm không đủ mà đi các nơi trên thế giới lữ hành. Hiện nay là Adeku tiên sinh đảm nhiệm Anova liên minh thay quyền quán quân chức. Hơn nữa, Anova liên minh thật giống là đối với người quán quân kia thiếu niên tin tức cực kỳ bảo mật. Coi như là cái khác liên minh cũng là không có từ Anova liên minh bên kia từng chiếm được người. Quán quân kia tin tức. Thậm chí là liền tên cũng không biết. Hiện nay chỉ biết duy nhất tin tức chính là người quán quân kia tuổi rất nhỏ. Nếu ta nói, điều này cũng đúng là kỳ hoa. Cái quán quân này phỏng chừng là mỗi cái khu vực liên minh trong lịch sử trẻ tuổi nhất cùng thần. Bí quán quân, tự hồ là nói, người kia ở thành công đảm nhiệm quán quân sau. Liền trực tiếp rời đi Anova khu vực, cũng không biết đi nơi nào. Rồi thản nhiên nói. Quên đi, không tán gẫu hắn, người như thế đối với chúng ta tới nói sẽ chỉ là một cái truyền thuyết. Đúng rồi, ta cho ngươi báo danh tham gia Sino liên minh đi. Akira, tỷ tỷ rất yêu quý ngươi nha. Sino liên minh đạo quán thi đấu ngươi cũng nhất định phải cố lên a. Joy nói xong lời cuối cùng trên mặt của nàng cũng là mang theo ý cười nhàn nhạt. Đúng, ta nhất định sẽ nỗ lực. Nào gật gật đầu. Cũng là cười nói, sau khi, nào cũng chính là theo dõi tiến hành rồi báo danh thủ tục. Sau đó, kết thúc thủ tục nào cùng dõi cũng là rời đi Pokemon trung tâm. Ở mặt trời sắp xuống núi vào lúc ấy, hai người cũng là đi đến trước đây Akira ở lại cái kia trong cô nhi viện. Có điều lúc này nhà này cô nhi viện cũng là có chút rách nát. Nhìn qua cũng là đã lâu chưa có ai ở qua dáng vẻ. Akira a. Nhà này cô nhi viện ở một năm rưỡi trước cũng đã không có ai ở. Nguyên nhân là bởi vì viện trưởng qua đời. Akira à, người cũng là biết đến. Viện trưởng bà đúng là rất yêu thích ngươi à. Nàng tạ thế thời điểm tiếc nuối lớn nhất chính là không có tìm về ngươi. Hiện tại, ngươi trở về, ta cảm thấy rất tất yếu mang ngươi về tới nơi này. Joy có chút bi thương nói rằng, ta biết rồi. Nào tuy rằng không phải trước đây cái kia ở tại nhà này trong cô nhi viện Akira. Thế nhưng, hắn nhưng là có thể cảm nhận được loại kia sâu sắc chăm sóc tình. Nghĩ đến lúc trước trong cuộc sống, Akira người gần gũi nhất nên chính là vị kia hiện tại đã tạ thế viện trưởng bà đi. Suốt đêm không nói chuyện, ngày mai sáng sớm, Nào từ Pokemon trung tâm được trong phòng đi ra, đi xuống lầu. Cũng là nhìn thấy lúc này đã bắt đầu công tác rồi. Akira, như thế đã sớm lên giường à? Làm sao không ngủ nhiều một chút? Joy cười hỏi, ta quen thuộc dậy sớm. Cái kia Joy tỉ tỉ, ta trước tiên đi thể dục buổi sáng à? Nào khoát tay áo một cái. Cũng là đi ra Pokemon trung tâm. Trên đường cẩn thận, Joy khẽ mỉm cười. Cũng là tiếp tục trên tay nàng công tác. 2 giờ sau khi, Nào cũng là trở lại Pokemon trung tâm. Có điều vào lúc này, Pokemon trung tâm bên trong cũng đã là có rất nhiều người huấn luyện. Hơn nữa những người huấn luyện đều là một bộ làm nóng người dáng vẻ. Vì lẽ đó, Nào cũng là hơi nghi hoặc một chút đi tới Joy bên người. Hỏi, Joy tỉ tỉ, bọn họ là muốn làm gì à? Là có cái gì hoạt động sao? Đúng rồi. Ta cũng quên cùng ngươi nói rồi. Lời ngày hôm nay, chính là Electric Wasteland hoạt động tổ chức thời gian à. Đây là cái gì hoạt động? Nào cũng là nhớ lại ngày hôm qua hắn đang nghỉ ngơi khu nghe thấy những người huấn luyện. Vì lẽ đó cũng là hướng về Joy hỏi. Cái này Electric Wasteland đây. Nghe nói là hiện tại thành phố Saniso đạo quán người huấn luyện làm ra làm à. Bên trong có rất nhiều cửa ải khó. Thử thách không chỉ là người huấn luyện cùng Pokemon ràng buộc, dũng khí, trí tuệ chờ chút, còn có thử thách chính là Pokemon người huấn luyện xử thế kinh nghiệm. Dưới cái nhìn của ta à, đây chính là một hồi chọn lựa thành phố Saniso đời tiếp theo đạo quán người huấn luyện thi đấu. À, Joy cười nói, nào, người cũng có hứng thú không? Cái kia ngược lại không là... Ta chỉ có điều là đối với Saniso Jim cảm thấy rất hứng thú thôi. Nào thản nhiên nói. Có điều, chọn lựa đời tiếp theo đạo quán người huấn luyện này không phải liên minh mới có thể làm sao? Một cái thành thị đạo quán người huấn luyện tại sao có thể làm như thế? Takai quán chủ không phải là bình thường đạo quán người huấn luyện à? Hắn ở bây giờ đạo quán người huấn luyện bên trong câu đối minh làm cống hiến to lớn nhất. Toàn bộ Sinnoh khu vực điện lực, có vô cùng chi 8 đều dựa vào điện lực thành thị thành phố Saniso cung cấp điện mới có thể khởi động. Vì lẽ đó liên minh cũng là cho phép Takai quán chủ nắm giữ tự chủ lựa chọn đời tiếp theo đạo quán. Người huấn luyện quyền lợi, có thể thấy được, liên minh rất tin tưởng Takai quán chủ ánh mắt. Rồi tiếp tục nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.